Bây giờ chúng ta nói thêm về cái việc mà ăn uống đó nè. Bởi vì ông bà chúng ta ngày xưa có một câu là sao nè, học ăn nè, học nói nè, học gói, học mở. Nhưng mà trường ăn không ai dạy, trên xã hội này mới là khổ mình. Ăn uống vừa phải, ăn để khỏe chứ không phải sống để ăn, phải không? Thì chúng ta phải hiểu điều này. Thì giờ cái chúng ta nói ăn nó quyết định vận mệnh mình là sao? Chúng ta nói là tôi có thể xé những cái tờ tử vi đã chấm cho mọi người. Ví dụ như bây giờ người đó đi chấm tử vi là cái năm 30 tuổi là người đó phải nghèo đói xin ăn. Hoặc là cuộc đời mình cứ nghèo hoài, mình không thể khá lên được, cứ luôn luôn thiếu thốn hoài. Thì bây giờ bắt đầu thay đổi bằng ăn uống nè. Ví dụ như bây giờ mình bữa ăn, mình ăn trước hết là nói âm dương cái nè, âm dương cái nè. Thì bây giờ nếu mình tiếp tục ăn đồ âm thì dù chúng ta có cái số là chúng ta sẽ giàu mai kia, nhưng mà bây giờ chúng ta ăn đồ âm thì tự động cuộc đời chúng ta sẽ ly tán. Tức là phải sự nghiệp chúng ta sẽ suy sụp nè. Rồi tình bạn bè chúng ta sẽ từ từ ly tán, tình vợ chồng sẽ tan rã, tình mẹ con sẽ hư rã. Ví dụ vậy, nếu cơ thể của một người âm thì họ sẽ rớt vào tình trạng đó. Cuộc đời họ sẽ quẩn và họ sẽ ra đường xin ăn nếu một người ăn tiếp tục ăn đồ âm. Thì giờ bằng cách là ăn đồ dương lại để chúng ta quân bình. Chúng ta quân bình âm dương trên từng bữa ăn chứ không cần phải lựa đồ dương. Đó là cách. Cái thứ hai, bây giờ nói tới nhân quả của đạo Phật thì từ nhiều đời nhiều kiếp chúng ta được sanh ra, rồi chúng ta làm một cái điều gì đó trong nhân quả để quy định rằng đời này mỗi một ngày chúng ta được ăn 6 chén cơm. Nhân quả trong nhiều đời nhiều kiếp để đời này chúng ta được như vậy. Thì nếu như mỗi một ngày chúng ta ăn 6 chén cơm thì chúng ta sẽ sống được 60 năm bình yên, không có chuyện gì xảy ra hết, không có tai nạn, không có bệnh tật, không có gì hết. Nhưng vô tình có lúc nào chúng ta tiền nhiều, một ngày chúng ta ăn nhiều hơn. Chúng ta nói được quy thành tiền bạc, nên quy thành tiền bạc thì mỗi ngày chúng ta chi tiêu 20 ngàn, thì một đời sống của chúng ta tới 60 tuổi bình yên. Bây giờ vô tình chúng ta lại chi tiêu 25 ngàn, hoặc chúng ta chi tiêu 30 ngàn, thì tính tỷ lệ để chia ra chúng ta sẽ bớt cái ngày bình yên lại còn khoảng 40 năm. Và 20 năm cuối là chúng ta sẽ bệnh tật. Đúng chưa? 20 năm cuối chúng ta bệnh tật. Vì nhân quả nhiều đời nhiều kiếp nó như vậy. Thì nếu một người ăn quá với cái nhân quả cũ của mình thì sẽ bệnh tật, đúng không? Sẽ sống bất an trong giai đoạn cuối, vì chúng ta đã hưởng hết cái phước nghiệp trong nhiều đời nhiều kiếp rồi. Những cái chúng ta tạo ở đây chưa chắc chúng ta được hưởng liền. Thì bây giờ ngược lại bây giờ chúng ta muốn tăng lên cái phước báo trong đời này thì buộc chúng ta sẽ bớt cái chi tiêu lại. Ví dụ như thay vì chúng ta chi tiêu mỗi ngày 20 ngàn thì bây giờ chúng ta chi tiêu cho riêng bản thân mình một ngày 15 ngàn, thì phước chúng ta sẽ tăng lên, đúng chưa? Đoạn cuối chúng ta sẽ sung sướng và hạnh phúc lên bằng cách đơn giản trong ăn uống. Một là bây giờ nếu như tử vi đã lỡ chấm chúng ta 30 tuổi, chúng ta sẽ nghèo mà xin ăn luôn. Chúng ta xếp đó đúng 33 năm sau chúng ta sẽ xé nó dùng. Là ngay từ giờ phút này, mỗi một bữa ăn chúng ta dừng lại một chén. Ví dụ như giờ chúng ta sáng ăn 3 chén thì giờ ăn 2 chén, trưa ăn 4 chén thì dừng lại 1 chén, chiều ăn 2 chén chúng ta ăn 1 chén thôi. Mỗi một lần chúng ta dừng chén cơm đó lại, chúng ta thầm khấn nguyện. Tức là con ngưng cái miếng ăn này, thành tâm cúng dường 10 phương ba đời tất cả chư Phật, và xin được bố thí khắp tất cả chúng sanh muôn loài, những loài thiếu đói sẽ được dùng bát cơm này. Tự động gió nó thổi vào chỗ trống, nước chảy vào chỗ trũng. Có nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta không ăn ở đây, tự động nó sẽ đến cái người thiếu đói kia. Tự động thôi, mặc dù chúng ta không trực tiếp để cầm bố thí. Không cần, chúng ta chỉ ngưng ngang đó là đủ. Thì như vậy là mỗi bữa ăn chúng ta thường như vậy thì gia đình xung quanh, bạn bè mình xung quanh cứ nghĩ rằng mình ăn ít, nhưng không phải đâu, mình có chuyện để mình làm. Điều này thấy hai lý do phước báo của nó nè. Thứ nhất là nếu như chúng ta cầm tiền để chúng ta cho người khác á, thì không ai biết, nhưng mà bản thân người nhận tiền phải thầm cảm ơn chúng ta, đúng không? Là có một người khác để biết rồi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta cho thì thường cho đồ dư, cho tiền chúng ta cảm thấy bữa nay nó hơi dư dư, chứ ít ai mà móc ruột mình ra để cho lắm. Cho một cái sạch túi không ai có, ít lắm, trường hợp nó rất là ít. Điều đó muốn nói cái gì? Là chúng ta khi bố thí chúng ta không bao giờ cho cái đồ thật quý đối với mình, phải không? Ít lắm, trường hợp nó rất là hiếm. Mà lúc mình đang ăn ngon, tức là cái món ăn mình đang quý, miếng cơm mình đang ăn mình dừng lại, tức là mình dâng cúng cho Phật, cho chư vị thánh chúng, rồi bố thí khắp loài chúng sanh vì cái quý của mình, bằng cái mình đang quý mến, thì cái phước nó hơn cái phước bình thường. Và cái điều thứ hai không ai biết nữa, không ai biết. Thế là cái người bố thí mà hồi trước mình nói rồi, càng ít người biết thì cái phước báo càng lớn, ít người biết phước báo càng lớn. Mà ở đây gọi là âm đức của mình. Mà người có âm đức thì nó khác với người dương đức. Người dương đức thì có thể là họ được giàu có hơn người nọ kia. Người âm đức, người có âm đức là như thế này. Chúng ta thấy nè, mà lỡ chúng ta đi đâu gặp một cái chuyện gì rắc rối, mình nghĩ mình không qua nổi, nhưng mà tự động có người giúp mình liền. Cái là những người có âm đức là như thế. Hoặc là trong cái việc làm ăn gì đó, chúng ta thấy vô tình mình thấy rõ ràng nó thất bại, nhưng mà có người thò tay vô giúp cái để chúng ta thành công, nó gọi là âm đức. Những người có âm đức thì luôn luôn nó được một cái sự giúp đỡ nào đó mà chúng ta không thấy rõ ràng, không thấy rõ ràng, nhưng mà đến chuyện nguy khốn chúng ta sẽ thấy cái điều đó. Và âm đức nó còn tồn trữ hoài trong tâm thức chúng ta để chúng ta đi đời này đời nọ. Và điều đó muốn nói gì, nó sẽ cải đổi cuộc đời chúng ta trong vòng 3 năm. 3 năm thôi, cuộc sống chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn nếu một ngày chúng ta bớt nương chán. Ai thử sẽ thấy được điều này. Đây là cái điều để chúng ta thấy nó rất là thiết thực nha. Vì vậy mà cái người tu chúng ta, người Phật tử chúng ta phải biết. À, trước chúng tôi nói là kiệm phước, kiệm bằng cách đó, thì cái phước báo chúng ta sẽ tăng lên, là cuộc sống ở đoạn cuối chúng ta sẽ bớt vất vả, bớt gian truân, bớt vất vả nhiều lắm, bớt gian truân, bớt bệnh tật. Thì trong nhân quả chúng ta không hưởng hết cái phước mà chúng ta vẫn còn tồn trữ ở đó. Thì người xưa có câu là hưởng phước bất khả hưởng tặng, nhưng mà chúng ta không biết cái bất khả hưởng tặng là cái gì, đúng không? Thì bây giờ cái ăn của mình không ăn cho thỏa mãn thì gọi là hưởng phước bất khả hưởng tặng. Và cái điều thứ hai nữa, khi ăn lưng lửng bụng như thế này, trong bụng chúng ta còn khoảng 25%, 20% trống đó, để cho bao tử nó nhẹ nhàng hoạt động đó, cái này đúng không? Thì cái khoảng trống đó là cái khoảng mà sinh lực nó sẽ tràn đầy để nó làm dễ tiêu hóa thức ăn trong ngày, dễ tiêu hóa thức ăn trong ngày. Do đó để thấy rằng những người đi xa, nên là nó mở ngoặt ra cho người đi xa nè. Chúng ta lỡ đi du lịch nơi này nơi kia, ăn những thực phẩm lạ không có phù hợp với sức ăn hàng ngày của mình, thì làm ơn đừng ăn no. Nếu ăn no nó phải quật gớt chúng ta liền tại chỗ. Nhưng nếu chúng ta ăn không no, nó không đủ sức để giật chúng ta té, là đi chơi xa sẽ ít bệnh. Thứ hai, nếu chúng ta đi chơi xa, chúng ta sẽ đừng bao giờ uống sử dụng nước, và đừng bao giờ ăn canh trong bữa ăn. Đi khác xứ, đi xa xứ nhiều ngày thì nên ăn đồ khô, ăn ít lại. Và thứ ba là nên ăn ít món lại. Vì món này món kia, chúng ta ở đây có một số người có trình độ thì sẽ biết rằng cái này gặp cái kia nó sẽ tạo ra phản ứng, đúng không? Món này gặp món kia nó sẽ tạo ra phản ứng. Cho nên một người mà ăn trong bữa ăn nhiều món quá, nó sẽ không tốt cho cơ thể, vì không biết là nó tạo phản ứng gì và nó thải ra chất gì, không biết được. Do vậy ăn nhiều món sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới bao tử, gây ảnh hưởng trực tiếp tới cơ thể chúng ta. Mà đây cũng là cái bí mật để trị bệnh đường ruột. Thường những người bị đường ruột lâu năm không lành thì một ngày chỉ cần ăn một món trong giai đoạn nó sẽ lành. Thì khi ăn một món thì nó đâu tạo phản ứng gì, không tạo phản ứng gì hết. Nhưng do đại nó sẽ ổn định được đường ruột cho bao tử của chúng ta. Một thời gian dài bao tử chúng ta sẽ được tốt lên. Đó là những cái chúng ta thấy rằng khi mà mình biết được một số điều, biết một số điều. Rồi bây giờ chúng ta nói sơ sơ để chúng ta có một chút nhận định về âm dương nữa nè. Thứ nhất là trên cái màu sắc, màu đỏ là cực dương, tới màu cam, tới màu vàng, mà vẫn còn ở vị trí dương đó. Tới màu trắng, màu xanh lục, màu tím, màu chàm. Màu chàm rồi tới màu tím là cực âm, tới màu chàm, tới màu xanh lục. Cái màu trắng là nó cũng hơi âm âm, nhưng mà nó chưa âm lắm. Như vậy màu sắc. Như vậy để chúng ta nhận diện trong cuộc sống này, thậm chí cả cái nhận diện trên cái màu tóc, màu mặt, màu da, đủ thứ chuyện, thì cái chuyện đó chúng ta khoan hơi vàng. Chúng ta để nhận định cái vật, cái màu trước mắt chúng ta trong cái sinh hoạt cuộc sống này, thì cái màu nào là dương, cái màu nào là âm, cái màu nào là tốt, cái màu nào là xấu cho sức khỏe, cho cơ thể chúng ta. Đó là cái thứ nhất. Về màu sắc nha, về hình dáng thì cái chiều hướng trước đi, chiều hướng tức là cái hướng thẳng lên tức là dương âm, hướng thẳng xuống có nghĩa là dương. Chúng ta ví dụ như cái loại rau củ nè, ví dụ củ hành mọc thẳng, cái lá hành mọc thẳng lên là âm, đúng không? Nhưng củ cải đỏ mọc thẳng xuống là dương, đúng không? Củ cải đỏ rồi chưa, chúng ta nói tới cái màu của củ cải đỏ là cái màu đỏ nữa. Nó màu đỏ nó dương nữa, ví dụ thì như vậy là củ cải đỏ sẽ dương hơn. Ví dụ như củ cải trắng cũng đâm thẳng xuống nhưng mà nó lại là màu trắng, do vậy mà nó âm hơn cái củ cải đỏ. Rồi cái chiều hướng, rồi bây giờ cái hình dáng tức là nó to Tức là ví dụ như con người chúng ta mà mập ra thì người ta âm, mà ốm lại có nghĩa là dương. Mập ra là âm, mà ốm lại là dương. À, rồi cái xương mà xương dài, tức là người cao là âm hơn, người lùn là dương hơn. À, âm hơn và dương hơn thôi, chứ không thuộc về âm hoặc thuộc dương, không có gì mà tuyệt đối âm, tuyệt đối dương đâu. Rồi về trọng lượng thì nặng, ví dụ như một vật đồng nhau, mình thấy hai vật bằng nhau, nhưng mà cái mà nó nặng hơn, tức là cái đó dương, cái nhẹ hơn đó là âm. Và chúng ta nhớ những cái điều này để chúng ta cân lượng trong cái thức ăn của mình, cân lượng cơ thể của mình nha. Những điều dễ nhận nhất á. Về nước thì một cái loại trái cây mà nước nhiều là trái cây đã âm, phải không? Trái cây ít nước là dương. Những loại thực phẩm nào mà nước nhiều là âm, thực phẩm nào nước ít là dương. À, mùi vị nè. Mùi vị thì chỉ có cái vị mặn, cái vị đắng và cái vị ngon ngót. Để dùng từ ngon ngót không biết quý vị, từ miền Nam nó là ngon ngót đó. Tức là nó ngọt nhẹ nhẹ, nó hơi ngọt ngọt đó. Ví dụ như gạo chứ cơm chúng ta nhai hồi chúng ta nghe vị ngọt, nhưng mà nó không ngọt như mấy vị khác, đúng không? Hoặc là cái ngọt của củ cải, hoặc cái ngọt của bí, nó hơi lợ lợ, hơi ngọt ngọt, bản thân nó không ngọt gắt lắm thì là dương. Còn chua rồi cay rồi nồng vân vân, tất cả những cái vị đó thì nó thuộc về âm, thuộc về âm. Rồi trong cái quan phổ thì cái sống dài, sống dài tức là sống lại là dương, sống ngắn là âm. Cái gì sống dài là dương, sống ngắn là âm. Và cái sống đó, ví dụ như bây giờ chúng ta thấy cầu vồng á, cầu vồng người ta thường hay nói là gì đó, móng dài thì sao, móng dài trời nắng là móng vắng trời mưa, chúng ta thấy cái móng trời thì vậy là cái màu và cái hình giống của móng dài. Móng dài rồi chúng ta thấy trên trời đó dứt khoát là chuẩn bị nắng, nhưng mà thấy một móng con khúc là dứt khoát trời mưa, ví dụ vậy. Thì trong âm dương nó thể hiện về cái màu sắc nè, về cái hình dáng nè, rồi về trọng lượng, về nước, về mùi vị của nó. Trong những cái này chúng ta có thể tự kiểm tra kỹ lại để chúng ta ấn định âm dương. Và con người hoạt bát linh động thì là dương. Người mà hơi trì trệ chậm lục là âm. Khi chúng ta đang hoạt bát như vậy mà tự nhiên cứ ngày chúng ta làm biến làm, tức là cơ thể chúng ta âm, đúng không? Thì vậy là chúng ta phải coi lại trước đây chúng ta ăn cái gì một hai ngày, để chúng ta lựa thực phẩm để chúng ta làm cho cơ thể chúng ta dương lên. Có hai cách dương hóa cơ thể. Một là chúng ta ăn đồ dương, hoặc là chúng ta ăn ít để cơ thể chúng ta tự dương trong bên trong. Thì bằng cách là ví dụ như mình nghe cơ thể mình giả dưỡi, đây là điều chúng ta phải biết, nó hơi khác y học bên ngoài một tí nè. Nghe cơ thể mình giả dưỡi tức là nó báo, nó xin phép nghỉ rồi đó, thì phải ngưng ăn cái đó, thì hôm sau chúng ta sẽ khỏe lên. Nhưng mà nhiều người không biết, thấy giả dưỡi nghĩ là mình yếu rồi, giờ bồi bổ gục luôn sẽ bệnh luôn. À, đó là điều chúng ta biết. Khi cơ thể chúng ta giả dưỡi yếu đuối thì đây là cái cuộc sống thường tình, tự mình phải biết điều tiết là khi mình thấy mình hơi giả dưỡi, hơi yếu rồi, một là ăn ít, hai là ít uống nữa. Ít uống, ít ăn, ít uống thì qua ngày hôm sau chúng ta sẽ khỏe lên lại liền. Còn nếu mà chúng ta uống nhiều và chúng ta ăn nhiều thì ngày hôm sau chúng ta sẽ bệnh xuống. Có những cái câu hỏi chơi về dưỡng sinh. Ví dụ như nhìn một người, nhiều người cái sắc, cái diện của họ, tức là bây giờ cái biểu tượng âm dương, tức là biểu tượng âm là cái hình chữ V, tức là trên lớn dưới nhỏ. Biểu tượng dương là hình chữ A, góc trên nhỏ dưới lớn, phải không? Thì vậy là chúng ta có thể đánh giá được trên gương mặt của người đó, ở phần trên lớn, phần dưới nhỏ là gì? Là âm. Phần dưới nhỏ, phần trên lớn là dương. Thì trên cái diện mạo đó, đồng thời cái hình chữ nhật đứng vậy tức là âm, hoặc hình chữ nhật ngang tức là dương, hình bầu dục đứng tức là âm, phải không? Bầu dục nằm tức là dương đó. Thì bây giờ khi nhìn đến cái diện mạo của người đó, chúng ta sẽ xác định được âm dương trên cơ thể người đó rồi, và trên đó mình có thể đoán định được điều gì xảy ra nữa. Nếu cộng thêm cơ thể của họ, cộng thêm ý tưởng của họ, cộng thêm lời nói của họ. Ví dụ như bây giờ một người phát ra một cái âm thanh đó, thì người hiểu biết âm dương họ sẽ hiểu người đó đang âm hoặc đang dương. Đang âm hoặc đang dương. Hoặc là âm thanh lớn hoặc âm thanh nhỏ, nói tiếng nhanh hoặc là nói tiếng chậm. À, cái âm vận phát ra nó trong hoặc là nó đục. Vâng vâng. Thì những cái đó thì người hiểu biết âm dương họ sẽ khám ra mình thuộc cái dạng gì? Thuộc cái dạng đang âm hay là đang dương? Đang âm thì sẽ dẫn tới cái gì? và âm ở mức độ nào cuộc đời chúng ta sẽ ra làm sao. Thì âm dương nó khủng khiếp như vậy chứ không phải đơn giản. Cho nên những cái người dưỡng sinh giỏi có nhiều khi họ gặp mình cái mình ngồi xuống cái kiểu nào đó là họ đã đoán định được âm dương của mình rồi, chứ không cần phải khám. Có điều khi người ta không có nói. Và điều này để thấy rằng một cái người tu trong cái âm dương họ có quân bình hay không. Người tu âm dương quân bình trong cái đi đứng của họ nó khác với cái người không quân bình, bằng cách là từ cái chỗ ngồi của họ nè. Ví dụ như khi chúng ta đứng nè ha, đứng mà đứng đều hai chân là người đó quân bình. Đứng nghiêng qua nghiêng lại là mất quân bình âm dương. Ngồi mà ngồi thẳng là quân bình, ngồi giữa là mất quân bình âm dương. Nó âm dương từng miếng như vậy. Để chúng ta thấy rằng mà thường những người mạnh khỏe thì quý vị thấy là đi họ đi đó đàng hoàng lắm, không có nghiêng bên đây nghiêng bên kia, và đứng thì cũng đứng thẳng hai chân, không chân cao chân thấp. Dép thì mòn ngay giữa, không mòn hai bên, đúng không? Để có người âm thì sẽ mòn ở trong, người dương là sẽ mòn ở ngoài. Chúng ta coi đế dép á, đế dép nó mòn vậy. Để chúng ta thấy thì từ những cái âm dương đó mà chúng ta thấy rằng cái cuộc đời của người kia sẽ ra sao liền, sẽ ra sao liền. Cho nên đi mà chúng ta thấy người đó đi đứng hoặc là trong cái sinh hoạt trong ăn nói của người đó thì sẽ định đoạt được cái âm dương và sức khỏe của người đó. Sức khỏe người đó từ cái âm đó nó ảnh hưởng tới cái gì, âm thanh đó phát ra ảnh hưởng tới cái gì, vân vân. Thì sắc mặt, cái màu gì trên má, màu gì trên mũi, màu gì trên trán, màu gì ở môi trên, màu gì ở môi dưới, màu gì ở da mặt, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp cơ quan nội tạng nào. Cho nên người khám âm dương, ví dụ nhìn đến má mà nhạt nhạt mà họ bị phổi, ví dụ vậy, lỗ mũi mà biến màu, có khi là cái màu họ đen sẫm hoặc là cái màu họ bị đỏ lên là bị đau tim. Những cái môi trên mà bị đen quá thì ảnh hưởng bao tử, môi dưới đen thì ảnh hưởng đường ruột, vân vân. Thì tất cả những cái khám đó theo cái khám của dưỡng sinh đó, thì nhìn cái âm dương nó hiện lộ lên gương mặt hết. Và cái âm thanh nó phát ra âm thanh nào, âm thanh trầm, âm thanh bổng. Âm thanh trầm là thuộc về cái dạng bệnh gì, âm thanh bổng thuộc dạng bệnh gì, ví dụ vậy. Thì trong âm dương mình sẽ biết ra. Thì đó là cái chiều sâu của âm dương. Những người chuyên môn thì biết thêm, nhưng mà chúng ta muốn nói ở đây là âm dương gần như nó thể hiện hết trong từng ly, từng tí, từng lời nói, từng cách đi, cách đứng, cách ngồi, cách nằm của mình. Do đó một người quân bình âm dương, người quân bình âm dương thì chúng ta thấy cái, chúng ta dùng từ là cái thải sĩ của họ, tức là cái đi, cái đứng, cái nói năng của họ nó tương đối quân bình. Nó không, âm thanh họ không có thét gào quá, cũng không có trầm buồn quá, không mang tính ru hồn, mà nó ở cái chừng mực, vừa nó rất là vừa chừng. Thì cái âm thanh đó nó thể hiện cái nội lực và thể hiện cái âm dương của con người đó phát tiết ra. Nên cái khi người ta cười, cái cười đó nó không phải là vui lắm, không phải là người sảng khoái lắm, nhưng mà cái nụ cười đó người ta nghe dễ chịu. Có những nụ cười chúng ta nghe không chịu nổi, cái cười thôi, ví dụ nó quá dương quá khiến người ta chịu không nổi, nhưng quá âm quá thì người ta nghe cười nó có một cái gì đó ẩn tàng, nó không có vui vẻ, khiến người ta không chịu được. Có những người cười, có rất là nhiều người chấp nhận cái nụ cười đó. Thì vậy là cái nụ cười nó cũng là một cái gì đó để đi vào âm dương trong cõi lòng chúng ta. Nhưng bây giờ âm, đây có cái nghịch lý này nha. Cái âm là cái cầu tâm lực, cái dương là cái ly tâm lực trong cái chiều hướng tinh thần của chúng ta. Do đó người nào mà ý tưởng mà chấp trước thiên về vị kỷ, tức là vì mình quá, thì đó là ý tưởng gì? Ý tưởng ly tâm lực. Còn người mà năng động giúp đỡ mọi người thì đó gọi là ý tưởng dương, gọi là cầu tâm lực. Đây chúng ta thấy lạ không? Tại sao mà hướng vào mình gọi là âm, mà hướng ra nhiều năng động giúp đỡ nhiều người gọi là dương? Vì bản thân âm nó hấp thu dương, dương nó hấp thu âm, thì người đó quá âm, cơ thể nó quá âm đi, cho nên khiến tư tưởng họ phải chấp trước, phải hướng nội nhiều. Người đó dương cho nên nó bị âm hấp thu, cho nên hướng ngoại nhiều. Vì vậy mà tư tưởng năng động tích cực là tư tưởng dương, tức là muốn giúp người này, muốn giúp đỡ người kia, muốn làm điều nọ tốt cho xã hội, vân vân vân, đó là tư tưởng dương. Còn tư tưởng thụ động, quay về mình, buồn bã, lo chuyện riêng cho mình, chấp thủ mình, vân vân vân, đó là tư tưởng âm. Và những người chấp thủ, những người vị kỷ thì sao? Chúng ta sẽ biết rồi, trong nhân quả sẽ tới đâu rồi, đúng không? Thì vậy là tính về cái phước báo qua cái lời nói, qua cái suy nghĩ của mình, thì mình biết là mai kia mốt nọ mình sẽ như thế nào trong cuộc sống này, đúng chưa? vì nếu chúng ta suy nghĩ mà cho riêng mình, chấp trước bảo thủ nhiều là âm thì trương nở, bành trướng là sẽ thất bại. Thì trong cái đoạn đời tới chúng ta sẽ không có vươn lên được. Do đó chúng ta muốn vươn lên thì thay đổi từ cái tư tưởng, tức là cái năng động tích cực để muốn giúp đỡ nhiều người, thì tự động theo nhân quả thì phước báo nó cũng tăng lên. Nhưng mà theo âm dương thì từ từ cơ thể chúng ta sẽ dương, mà khi cơ thể của người dương thì không bị thất bại trong cuộc sống này. Thế thì như vậy là chúng ta thấy từ cái thân xác, cái hình vóc của chúng ta, cho tới cái tư tưởng, dẫn tới cái ăn uống này nọ nơi kia, nó sẽ quyết định tất cả mọi cái. Mà trong âm dương đó thì gần như cuộc sống nó đủ, từ cái cuộc sống hiện tại này cho tới cái chết đi. Nó là một cái gì đó của âm dương chằng chịt, không có một cái phút giây nào của cuộc sống này mà không có âm dương cả. Cái đạo lý âm dương này buộc chúng ta phải hiểu dùm một chút, nếu chúng ta không hiểu là không được. Thứ hai là trong ăn uống thì rõ ràng là trong thức ăn nó lẫn lộn âm dương trong đó, nhưng mà mức độ cho phép là 5 âm 1 dương, tức là kali là potassium, natri là sodium. Thì theo phân cái danh từ khoa học nó vậy, thì potassium trên sodium bằng 5, tức là kali trên natri bằng 5 là tương đối quân bình. Và cái quân bình đó thể hiện trong cuộc sống là cái gì? Đây chúng ta nói luôn nha. Nói âm dương nó nhiều như vậy, nhưng mà kết thúc là chúng ta sẽ phân định được cơ thể mình như thế này. Nếu ngày nào mà chúng ta đi cầu phân màu vàng ha, chặt không rã nát, thì vậy là cơ thể chúng ta đang quân bình, đang tốt, đường ruột đang tốt, cơ thể ngày trước đã ăn thực phẩm tốt, đúng quân bình âm dương. Và đi tiểu một ngày 4 lần trở lại, đối với người nữ, người nam 3 lần ha. Thì vậy là lượng nước trong cơ thể chúng ta vừa đủ và đang quân bình. Còn nếu như bây giờ phân không vàng mà phân trắng là bắt đầu thực phẩm ngày trước đã âm rồi, cho nên hôm nay thải phân không vàng mà đã âm làm cho đường ruột trương nở, là cơ thể mình đã âm, thì dẫn tới nhiều cái nguy hại về sau. Vì vậy chúng ta phải khéo chỉnh lại là bớt ăn cái loại rau củ, bớt ăn cái loại đồ âm và ăn ít nước lại. Ví dụ vậy thì để cho cơ thể chúng ta quân bình lại, thì ngày hôm sau đi cầu phân chặt lại. Phải làm sao giữ cho phân luôn luôn chặt và màu vàng. Hồi nãy chúng ta giải thích rồi phải không? Màu vàng tức là phân chính, là đường ruột đang tốt. Màu trắng, màu xanh, xanh lục dẫn tới màu đen là phân sống, là đường ruột chúng ta đã trương nở, đã hư rồi. Mà bất kỳ ai đường ruột hư sẽ dẫn tới, thứ nhất là sự nghiệp sẽ lung lay, sự nghiệp chúng ta sẽ lung lay. Thứ hai là dẫn tới những bệnh nan y về sau. Hai điều này chúng ta nên nhớ. Thì bây giờ ngoài cái việc mà hiểu biết về âm dương theo màu sắc mùi vị rồi đó, thì chúng ta tự kiểm tra cơ thể mình từng ngày để mình tự biết, để điều tiết cơ thể mình. Bây giờ lỡ bây giờ mình đi tiểu ngày nhiều quá thì quá dư nước rồi, thì ngày sau buộc phải uống nước ít lại, phải không? Buộc phải ăn đồ dương lên, vậy thôi. Thì ngày sau là chúng ta sẽ đi tiểu ra ít nước và phân chúng ta sẽ vàng lên. Thì vậy là mỗi ngày chúng ta tự kiểm tra lấy mình, để chúng ta biết là cơ thể mình đang âm hoặc là đang dương. Khi âm thì cần ăn cái gì, và khi dương thì cần ăn cái gì, và khi âm là ăn nhiều hay ăn ít, khi dương là như thế nào. Thì chúng ta tự điều tiết lấy trong mỗi ngày đó, thì tự động cơ thể chúng ta sẽ khỏe ra từ từ, khỏe ra từ từ. Còn nếu chúng ta muốn thêm thay đổi ở cuộc sống chúng ta thêm nhiều một điều nào đó, thì chúng ta sẽ tính sao. Ví dụ như bây giờ thí nghiệm thử một người nhập thất tu tập, không cần nhập thất thôi, chỉ cuộc sống bình thường thôi, mà chúng ta ngồi thiền muốn yên, chúng ta tự động không ăn đồ kích thích. À, tốt hơn nữa là chúng ta ăn gà lứt với mẹ, thì sau một tuần lễ chúng ta thấy rằng cái công phu của mình nó khác trước nhiều lắm. Không ai, mình không giải thích được nguyên nhân đó, nhưng mà chất kích thích không còn trong máu, thì tự động cái đầu này nó sẽ yên ra. Và bảo đảm một người mà ăn số 7, ăn gà lứt với mẹ qua một tháng, thì công phu tu hành sẽ tiến bộ rất là vượt bậc. Đây là điều chúng ta phải biết thêm. Thì người nào ăn qua một tháng rồi sẽ thấy cái trí tuệ của mình sẽ minh mẫn ra, sẽ sáng suốt ra, và tâm mình sẽ yên trong từng thời ngồi thiền, không bị dao động nhiều. Tại vì nãy mình nói rồi, tức là nó không có siêu hao nhiều trong máu, thì nó không làm cho hơi thở dao động mạnh, không làm cho máu chạy mạnh, không làm cho rung động thần kinh mạnh, thì đương nhiên sẽ yên. Và liên tục ăn những cái đồ bình thường như vậy thì liên tục giữ được cái tâm yên. Tâm yên thì thân nó vốn tự yên. Đây là một cái phương pháp mà nó kết hợp, nếu chúng ta biết kết hợp giữa cái việc tu tập và cái ăn uống này, thì người đó có cuộc sống hạnh phúc an lạc suốt cả đời. An lạc suốt cả đời. Chúng ta thấy hồi nãy mình nói là từ máu huyết nè, phải không? Tức là nếu ăn uống tạp nhiễm thì sẽ có máu tạp nhiễm nhiều CO2 và sẽ tạo ra khí thay đổi mạnh. Khí thay đổi mạnh là cái gì thêm nữa? Tức là từ thực phẩm. Thực phẩm không tốt thì sẽ có gì? Có máu không tốt. Máu không tốt thì khí huyết sẽ dao động bất thường. Khí không tốt là sẽ sanh tư tưởng không tốt, sanh loạn tưởng. Nếu dùng thực phẩm tốt thì sẽ có máu tốt và khí sẽ điều hòa, tư tưởng sẽ ổn định. Cho nên cái ăn uống, máu huyết, hơi thở và ý tưởng chúng ta phải biết khéo thì sẽ gìn giữ được chúng ta suốt. Còn nếu chúng ta không khéo và chúng ta ăn sai lầm thì có máu không tốt. Máu không tốt sẽ ảnh hưởng tới hơi thở không tốt thì sẽ dẫn tới tư tưởng không tốt. Cho nên muốn thay đổi cuộc sống của mình thì chúng ta phải thay đổi từ nền tảng căn bản là ăn uống. Tại vì con người không ăn không thể sống được. Không ai có thể sống mà không ăn. Mà tại sao cái chuyện này, chuyện gốc gác mà mình không hay ra thì nó uổng quá. Rất là uổng phí cho cả cái đời của mình. Mình vất vả vì cái ăn uống. Cho nên khi biết được phương pháp này rồi thì chúng ta không còn than là cuộc đời chúng ta bị rắc rối nữa. Tại vì biết cái chuyện rắc rối từ đâu rồi. Bây giờ muốn chỉnh đốn rắc rối là chúng ta chỉ cần chỉnh ăn uống một đoạn là hết rắc rối liền. Đừng bao giờ ai than rằng cuộc sống tôi không hạnh phúc, bị bất an, bị này bị nọ bị kia. Thì rõ ràng một người mất hạnh phúc, bất an là do quá âm. Vậy thôi. Thì bây giờ muốn cuộc sống sẽ có hạnh phúc lại, chúng ta sẽ dương hóa cơ thể mình lên lần lần. Chúng ta sẽ ăn uống bớt những chất kích thích, những chất hóa học. Những cái đồ cực âm thì ví dụ như là cà, măng, giá, nấm là những loại rất là cực âm. Đường, tất cả những cái chất hóa học được chế biến vô chai, vô loan, như là ví dụ như nước ngọt, bia, rượu, những chất rất là âm. Nó vào nó sẽ tạt dương lực của chúng ta. Đường nó cũng tàn hại cái dương lực chúng ta. Thì như vậy là nếu chúng ta thường xuyên sử dụng nhiều cái loại đó thì chúng ta sẽ bị thất bại nhiều trong cuộc sống này. Còn nếu chúng ta dừng những cái loại đó thì cuộc sống chúng ta sẽ được thay đổi. Cho nên muốn thay đổi cuộc sống là chúng ta phải cắt đường trước mắt cái này, nước đá cái này, rồi những cái đồ âm như là rượu bia. Nếu người nam thì sẽ thấy cuộc sống chúng ta thay đổi. Một điều hết sức quan trọng mà chúng tôi muốn nói thêm ở đây, thực sự nếu biết được một cái điều này là cả thế hệ chúng ta, cái xã hội con người chúng ta sau này nó sẽ thay đổi. Vì con người có sức khỏe thì đủ sức để làm tất cả các chuyện. Và nếu xã hội, nếu đất nước chúng ta mà biết được điều này thì cái thế hệ mai kia mốt nọ sẽ tốt lành thêm. Và một điều tốt tuyệt vời ở cái chỗ này nữa nè, chúng tôi nói làm sao mà xã hội chúng ta áp dụng được điều này, là chính Đức Phật đã nói trong kinh là tới cái chuyện thai giáo rồi. Đức Phật chúng ta thấy tuyệt vời lắm, thấy tới cái chỗ này là cái chuyện thai giáo. Cái người miền Trung ở đây, không có ai ở miền Trung không có một câu nói hết sức đặc biệt là bỏ con vào dạ thì mạ phải đi tu. Có nghe câu này chưa? Chưa thì giờ phải nghe mà nhớ. Tức là khi có con trong bụng thì bà mẹ phải đi tu, tu còn hơn tu sĩ ở trong chùa nữa. Không được buồn, không được thương, không được giận, không được ghét. Những ý niệm từ tư tưởng nhỏ xảy ra cái chuyện buồn vui là dứt khoát rồi đó, phải tu cho hết, tu cho sạch, giữ tâm hoàn toàn thanh tịnh. Và nếu bà mẹ có 10 phút niệm Phật để cho tâm hồn thanh tịnh thì đứa con sẽ có 10 ngày yên vui sau khi sẽ ra cuộc sống này mà nó không biết chuyện gì xảy ra. Nó yên vui một cách rất kỳ lạ. Theo Thi Sinh Đô Sa Hoa nói, một bào thai ở trong 9 tháng 10 ngày, trong khoảng 280 ngày gì đó, thì trải qua 30 vạn lần sinh diệt để thay đổi. Một ngày của thai nhi ở trong bụng mẹ bằng khoảng 30 vạn ngày của mình ở ngoài này. Do đó nếu bà mẹ biết sửa thai, nuôi thai, dưỡng thai bằng phương pháp dưỡng sinh một ngày thì bằng đây cả đời sửa đổi. Một đời chúng ta sửa đổi không bằng người mẹ sửa đổi dạy dỗ nuôi nấng thai nhi một ngày ở trong bụng. Cho nên muốn thế hệ chúng ta được tốt thì phải nói là giai đoạn mà nuôi thai, chúng ta muốn có đứa con tốt đẹp, lành mạnh, thông minh là giai đoạn nuôi thai trở thành hết sức quan trọng. Và muốn cho thế hệ mai kia mốt nọ chúng ta tốt thì giai đoạn nuôi thai phải hết sức tốt. Và đây là điều mà cả thế hệ sau của chúng ta nếu được ứng dụng một cách tốt lành thì cả thế hệ sau chúng ta lành mạnh, không bệnh tật, người hiền từ, đức độ, không có hư đốn. Bởi vì sao? Những bà mẹ không được quyền than là con tôi hư những gì mình đã dạy nó trong bụng. Cho nên cái lỗi là từ cái chỗ chúng ta đang mang, mà chúng ta nuôi dạy không tốt, cho nên ra đời những đứa con không tốt, không lành mạnh, không sáng suốt, không thông minh. Nó còn có một số điều bí mật trong cái ăn uống, bí mật trong cái sinh hoạt cái gia đình của vợ chồng, những điều này chúng ta không tiện nói trong băng. Có khi chúng ta sẽ viết thành sách những cái điều này. Tức là bảo đảm nếu thực hiện theo cái chương trình, theo chế độ đó, thì đứa bé là không bệnh tật. Dễ sợ như vậy luôn nha. Và nó thông minh tuyệt đối, không bao giờ học xuống hạng 2 nữa. Đừng nói là hạng 3. Có nghĩa là khi vô ngồi trong lớp là dứt khoát phải hạng nhất. Và không bệnh tật, ngoan ngoãn, khỏi cần cha mẹ dạy. Nếu thực hiện đúng chương trình thực dưỡng mà mình đưa ra. Những này nó hơi bí mật cá nhân. Nếu mà quý vị muốn có con cái mà nhỏ thí nghiệm thì cứ đưa hai vợ chồng đứa bé tới, tôi sẽ sinh hoạt, tôi nói chuyện và phải sắp xếp ăn đúng như vậy, thì bảo đảm sẽ có điều đó. Và rồi trong phương pháp dưỡng sinh mình, nó đặc biệt ở chỗ là muốn sanh con trai thì ăn uống để được sanh con trai, muốn sanh con gái là dứt khoát sẽ sanh được con gái. Nên chúng tôi bật mí một số điều này để cho quý vị thấy là trong dưỡng sinh nó khủng khiếp như thế đó. Nó chuyển đổi cả cái nghiệp từ nghèo cho tới hết nghèo, tức là chuyển đổi nghiệp đó từ cái người bất an không hạnh phúc sẽ có cuộc sống hạnh phúc, từ con người mà bị trói buộc trầm luân sẽ dẫn tới giác ngộ giải thoát. Đó là con đường của dưỡng sinh, chứ không phải dưỡng sinh nằm ngang ở chỗ trị bệnh không. Thay đổi toàn bộ cái vận mệnh, cái nghiệp tập của chúng ta. Tại vì nhân quả cũ như thế nào chúng ta không biết, nhưng mà trong nhân quả hiện tại thì chúng ta dứt khoát phải chuyển được. Tu có thể chúng ta chuyển được nghiệp, chúng ta sẽ chuyển được nhân quả chúng ta bằng cuộc sống này. Bằng cuộc sống này thì chúng ta phải khẳng định với nhau điều đó, là chúng ta tu có thể chuyển được nghiệp, chứ không phải tu để rồi còn ì ạch ra đó, không phải như vậy. Tu rồi nghiệp tập vẫn còn đầy đầu đàn đầy đống, phải bệnh tật, phải đau khổ, phải trầm luân hoài thì không phải. Do đó mà từ cái việc ăn uống, đây là cái việc rất thực tế mà mỗi ngày chúng ta mỗi gặp, chúng ta không thể bỏ bữa ăn, phải không? Thì bây giờ là phải làm sao ăn cho tốt, làm sao ăn cho đúng để cho cuộc sống của chúng ta mỗi ngày mỗi tốt hơn. Thì làm sao đó mà kỳ một người nào hiểu ra được những điều nãy giờ chúng ta nói thì phải ý thức trong lòng một điều là gì? Bữa ăn là quyết định vận mệnh của chúng ta. Ăn uống là quyết định vận mệnh, quyết định cuộc đời chúng ta tốt hay là xấu về mai kia mốt nọ. Vận mệnh cuộc đời chúng ta ra sao, trong cái việc tu tập chúng ta ra sao, là từng bữa ăn này, từng bữa ăn ngoài ra. Người nào ý thức được điều này thì cuộc sống sẽ khác đi nhiều lắm. Phải nói như vậy, khi chúng ta ý thức điều này thì cuộc sống sẽ khác đi. Chúng ta sẽ không có ăn đùa ăn đại, không có thèm đâu ăn đó. Thì càng thấy xa hơn nữa, các vị thánh là không có phàm ăn tục uống đâu. Các vị trí huệ cao chừng nào thì coi đi cái việc ăn uống người đó sẽ khác chừng đó. Điều này quý vị nên để ý. Những người nào ăn có chừng mực, ví dụ như đúng bữa chúng ta ăn, đúng bữa chúng ta ăn, không ăn tạp, ví dụ vậy, thì cuộc sống của người đó. Để ý những người nào mà khá giả, cuộc sống mà yên ổn, chúng ta để ý bạn bè thì sẽ gặp một số người như vậy nha. Cuộc sống họ sẽ khá giả nè, là tự động người đó tự động ăn không có nhiều như mình, ít ăn tạp. Đa số những người mà khá giả thì tự động họ có cái đó, cái phước đó tự động họ có, vì không ăn tạp là bao tử chúng ta có lúc có khoảng nó trống, ăn trống thì những cái chuyện nó sẽ tốt, là nó sẽ tới với mình, sẽ tới luôn. Còn nếu mà bao tử chúng ta luôn luôn đầy thì cái chuyện chúng ta không có rước đón được những cái điều may, điều tốt đến với mình đâu. Chúng ta bị tràn đầy cái bao tử thì lúc nào cái chuyện may nó cũng đi ngang qua rồi nó đi luôn, nó không có dừng lại. Đó, cho nên cái việc ăn uống này, nếu chúng ta nhìn sâu đi nữa, có những vị họ yên tâm, cái tâm họ yên á, họ tu tập tốt, cái việc ăn với họ gần như không còn quan trọng nữa. Ăn để cho có ăn, ăn không còn quan trọng nữa. Thì vậy là từ phàm cho tới thánh, nếu chúng ta ăn tốt thì chúng ta cũng có thể đạt được cái quả vị đó. Cộng thêm một tí tu tập nữa, bây giờ đặt nặng vấn đề ăn, tu tập là phụ đi, ví dụ vậy, thì ăn cũng có thể đạt tới. Tại vì tiên sinh đôi sơ qua không có nói tới cái chuyện mà tu tập nữa nha, không nói tới chuyện tu tập nữa, mà chỉ ăn thôi sẽ đạt được đỉnh cao tâm linh đức, đó là đạt được cái trí tuệ mà không phân biệt hai bên, đạt được cái chỗ gọi là cái trí tuệ số 7, là cái nhận định được trật tự thể của vũ trụ này, tương đồng bên nhà thiền ngộ tánh, tương đồng như vậy. Nhưng ta để ý trong cái thời của chư tổ ngày xưa, quý vị thấy không có ông tổ nào mập cả, đâu nhìn cái hình của các vị tổ, nó không có vị nào mập to đâu, không có đâu, ít lắm, không có chuyện đó. Thì cái cơ thể ông thì khó có trí huệ cao lắm, không có đâu. Do đó chúng ta phải hiểu rồi là các vị đã hiểu thấu những cái điều này hết đó. Nhưng mà không có điều kiện để các vị nói ra tại từng cái thời đại. Mà thời đại chúng ta không nói không được. Thời đại khoa học phát triển như thế này, những cái đồ hóa chất nó tràn ngập, những đồ chế biến, những đồ kỹ lệ nghệ lạnh nó sản sinh nhiều quá. Cho nên là từ cái khi mà kỹ nghệ lạnh phát triển, từ khi mà có nước đá, có đồ lạnh rồi, chúng ta thấy rõ ràng là nó tàn hại cả cái thế hệ tương lai con cái của chúng ta, những cái thế hệ về sau. Do đó mà những cái tuổi trẻ, phải nói là những tuổi trẻ lớn lên cần phải học những điều này. Nhất là những gia đình chúng ta, làm sao mà chúng ta phải dạy những đứa trẻ nó biết được cái nguyên lý âm dương, để nó gìn giữ được sự nghiệp tương lai lâu bền. Người nào muốn sự nghiệp mình vững bền, biết âm dương là tự động nó sẽ dựng bền. Từ đó thậm chí cả những cái xí nghiệp, cả những cái công ty, phải nói như vậy, nó quyết định thành tựu hay là thất bại là do người giám đốc đó. Thì người giám đốc âm là dứt khoát công ty nó sập, phải nói như vậy. Do đó mà muốn giữ gìn sự nghiệp của mình trong cuộc sống này lâu bền là phải biết một chút âm dương. Là thậm chí tôi bật mí một chút là những vị mà giám đốc mà được cái sự hướng dẫn của mình là tự động họ gìn giữ được cái công ty xí nghiệp đó, và điều đó là thành công một số công ty rồi. Họ giữ được cái cuộc sống âm dương là tự động cái cơ quan xí nghiệp đó tự động nó thay đổi. Thì tư tưởng họ thay đổi, họ sẽ có cái sự sắp xếp cho công ty khác theo cái chiều hướng dương thì nó sẽ không thất bại. Đó là những điều mà mang mát trong cuộc sống chúng ta thấy. Thành ra con đường thực dưỡng nó không phải là cái việc trị bệnh nữa. Trị bệnh nó là một bước nhỏ giữa cái dòng đời mênh mông này. Một người biết được phương pháp thực dưỡng này thì người đó sẽ có cuộc sống mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an cả đời. Và nếu muốn đạt được giác ngộ giải thoát thì nghiên cứu sâu, tu tập đúng theo cái phương pháp thực dưỡng, tức là luôn giữ đúng âm dương, thì người đó cũng sẽ đạt tới cái đỉnh cao của giác ngộ giải thoát. À, cái con đường thực dưỡng chúng ta là vậy. Thì hôm nay chúng tôi có cái duyên gặp nhau ở đây, thường là buổi sáng hay nói những kinh bình thường cho một số Phật tử mới. Ở đây cũng có số vị mới tu, có vị tu lâu rồi. Vì thấy ở pháp hội chúng ta thì người già cũng đông, sức khỏe cũng yếu rồi, thì mong sao mà các vị hiểu được điều này một chút sẽ ổn định lại được cái sức khỏe của mình về tuổi già. Làm ơn bỏ đường ra khỏi cuộc sống dùm. Làm ơn đi, đừng ai rớ tới đường nữa. Thì tuổi già sẽ bớt đi đau nhất, não bộ chúng ta sẽ tỉnh ra ở phút cuối. Thì nhất là những bà cụ già thì con cháu mà nó có dân đường dân sữa tới thì từ chối dùm để cho bớt bệnh. Đừng có đổ thừa là do ăn không được uống sữa. Không phải vậy, do uống sữa mà ăn không được. Vậy mà bỏ, đừng uống sữa là tự động ăn cơm sẽ ngon ra. Thì mong rằng sau cái buổi này tất cả chúng ta đều có một cái chút kiến thức về ăn uống, về điều độ sức khỏe, cũng như trong cái tu hành của mình. Thì mỗi ngày sức khỏe chúng ta sẽ mỗi được cải thiện, sẽ được khỏe hơn, tâm hồn chúng ta thật sự nhẹ nhàng, và trí tuệ chúng ta thực sự sáng suốt để đủ cái trí tuệ mà nhận định đạo lý của Đức Phật đã dạy. Chúng tôi sẽ kết thúc cái buổi nói chuyện ngang đây. Quý vị nào có thắc mắc gì không, chúng ta người già thì nó cũng có cái cách nấu cơm để cho mềm, nấu cơm để cho mềm rồi sau khi nấu cơm chúng ta xay ra một lần nữa. Nhưng mà già trẻ gì buộc chúng ta phải nhai, mặc dù không có răng nhưng mà chúng ta phải tập nhai để cho chúng ta tiết nước bọt ra. Dù không phải là nhai cho nát thực phẩm đâu, nhưng mà khi cái dịch vị đó nó tiết ra, cái chất lim pH ở trong nước bọt chúng ta, nó là một cái chất để nó thủy phân cái tinh bột, nó biến cái đường trở thành đường glico liền. Do đó cái nhai nó trở thành một cái gì hết sức là quan trọng. Đừng nói thừa già, trừ trường hợp là không còn nhai nổi nữa thì tính sao, nhưng mà vẫn còn nhai được. Không phải là cái răng cần phải làm vỡ thức ăn. Quý vị thấy nha, nếu chúng ta còn răng á, chúng ta tưởng tượng cái bao tử chúng ta nó mềm, nó không có cứng đâu. Trong hạt gạo chúng ta nó có từng cái phân tử tinh bột nhỏ, chỉ có răng mới làm vỡ. Mà năng lượng chất bổ lại nằm trong cái nhân của cái tinh bột đó. Cho nên nếu chúng ta làm vỡ cái đó ra thì cái chất bổ nó sẽ lòi ra ngoài để cho cơ thể chúng ta hấp thu. Còn nếu cái đó không vỡ thì nó vẫn còn nguyên để chúng ta thảy ra ngoài. Do đó một người ăn mà không nhai thì sẽ thảy ra cái dưỡng chất hết 70-80%, chúng ta chỉ hấp thu được khoảng 30% thôi. Còn nếu nhai vỡ thì chúng ta sẽ hấp thu hoàn toàn. Do đó ăn ít mà vẫn có kết quả nhiều. Một người ăn gạo lứt muối mè mà nhai kỹ, nhai đúng, nhai tới khi ngọt mới nuốt, thì chỉ cần một chén bằng tương đương với người ăn gạo trắng không nhai 5 chén. Với đồ ăn ngon, với ăn thịt gì đó không cần biết, 5 chén vẫn không bằng một người khi ăn 1 chén. Thì đó là điều chúng ta phải biết. Còn thường thì cái vai chúng ta bị mỏi, cổ ta bị mỏi, thường cái vai nó mỏi cơ, có khi nó bị đau, thì chúng ta phải kiểm tra lại lá gan của chúng ta coi chừng có vấn đề. Tại gan nó chủ về gân cốt, rồi gái cổ nó cũng là một cái dạng gân cốt, thì một là gan chúng ta có vấn đề, hai là cơ thể chúng ta âm nó sẽ xông lên phần trên sẽ làm đau mỏi. Thường những người đau nhất là cơ thể đã có âm, mà đau nhất đưa lên trên thì chứng tỏ rằng chúng ta đã quân tập một lượng âm quá nhiều cho cơ thể rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ không trớ tới đồ âm nữa, như là đường, nước đá, như cà măng, giá, nấm, phải không? Và ăn khô lại, ăn đồ xào, đồ kho, không ăn canh trong bữa ăn, bớt uống nước lại. Thì vậy là vấn đề sẽ được xử lý. Còn nếu gan thì bắt đầu chúng ta sẽ có một cái chương trình ăn riêng, cũng tùy theo cái từng bệnh mà chúng ta bắt đầu có cái chương trình ăn riêng. Nhưng chung chung cơ thể âm thì chúng ta sẽ loại âm ra, đừng ăn âm nữa. Mà một điều dễ sợ nhất là chúng tôi xin nói là tha thiết mà kêu gọi mọi người làm ơn bỏ đường ra khỏi cơ thể giùm, đừng bao giờ tiếp tục đưa đường vào. Nó sẽ làm tàn hại cả cái sự nghiệp của chính chúng ta và cả cái thế hệ dài dài về sau. Những cái đầu óc lớn trên thế giới tại sao không có những cái tính này cho nhân loại thì nó uổng quá, phải nói như vậy. Thế hệ cả bao nhiêu thế hệ chúng ta bị tàn hại bởi đường rồi. Bây giờ tới thời chúng ta cần nên lên tiếng về một chút để cho giữ cái thế hệ mai kia mốt nọ của mình. Nhưng mà khổ cái là cả nhân loại đều mê tín đường. Chạy đường là một cái gì ấy, nó huyền thoại lắm với con người ấy. Uổng ghê. Có ai còn thắc mắc gì nữa không nè, trong cái vấn đề thực dưỡng, ai thắc mắc gì không? Không, trong nếu chúng ta trị bệnh thì chúng ta không được quyền ăn thêm cái gì. Còn nếu mà trị bệnh xong rồi thì chúng ta được quyền ăn rộng thì nó khác. Còn trong quá trình trị bệnh thì tuyệt đối, tuyệt đối. Khi chúng ta hiểu được âm dương thì sao có ăn ra thì sẽ tính sao. Nó có phương pháp ăn, có phương pháp ăn. Thì khi mà chúng ta quyết định trị bệnh thì chúng ta sẽ có cái cách, có phương cách này. Nhà nó cách có hết á. Tùy theo cái độ tuổi, tùy theo độ tuổi, tùy theo từng cái loại bệnh mà chúng tôi sẽ cho cái lượng nó khác nhau. Nếu chúng ta trị bệnh thì chúng ta sẽ tính cái lượng đó. Chứ cái muối mè nó không phải chung chung cho từng người được. Từng cơ thể, từng cái loại bệnh khác nhau sẽ có cái phân lượng muối mè, phân lượng ăn uống nó khác nhau hết á. Âm dương nó linh động lắm, nó không một chiều, không có như thế này như thế kia được. Thân từng lúc nó biến thiên. Từng ngày từng giờ, khi trời nắng thì có nhiều khi chúng ta ăn cái này, trời mưa chúng ta lại ăn cái khác rồi. Sáng chúng ta ăn thức ăn này, chiều chúng ta ăn thức ăn khác rồi. Ví dụ vậy, mùa này phải ăn thức ăn này, mùa kia phải ăn thức ăn khác rồi. Mỗi một mùa, mỗi một giờ, nó đều thay đổi hết. Thì chút khi gặp tôi sẽ cho cái phân cách đó sao. Ở đây chúng ta có cái gì thắc mắc chung chung về âm dương á, chúng ta hỏi. Ngay cả cái việc mà tu tập cũng được chúng ta thắc mắc chúng ta cứ hỏi để chúng ta giải quyết, để cho nó đã thông. Chứ còn thật ra thì cái này là việc cấp thiết từng ngày từng giờ của mình rồi, không còn cái chuyện mai kia mốt nọ nữa đâu. Vì chúng ta luôn luôn sống trong âm dương mà, luôn luôn bằng cái âm dương để sống từng ngày từng giờ từng phút. Từ cái tư tưởng cho tới cái cuộc sống chúng ta là như vậy rồi. Từ cái hít thở trong cái đi đứng chúng ta là ảnh hưởng hết rồi. Chúng ta phải biết những điều đó. Yeah. Tôi còn đang thiếu nợ cái quyển sách đó. Yeah. Yeah. Tôi còn đang thiếu nợ trong ngành thực dưỡng một quyển này. Thế là tôi sẽ viết, mai cái mốt nọ sẽ lên viết cái quyển Con đường thực dưỡng của Việt Nam, riêng của Việt Nam thôi. Tại thực dưỡng nó có từ thế giới, nhưng mà rồi nó qua Việt Nam mình, nó có nhiều khi những cái dịch thuật, có những khi cái phương cách đó nó ở phù hợp phương Tây nhưng mà Việt Nam mình không phù hợp. Bộ mình phải viết riêng một cái quyển thực dưỡng riêng cho Việt Nam. Tôi hứa cũng nhiều năm lắm rồi mà cũng còn thiếu nợ hoài hoài. Nên tôi là cái người có tật làm biến viết, hay nói mà là biến viết. Cho nên có đôi lúc là tôi nói những bài này bài kia, buộc người ta nghe, người ta viết lại giùm, và bắt đầu mình chỉnh đốn lại. Tức là trên nguyên lý đó mình sẽ chỉnh đốn lại, rồi sẽ in thành sách. Còn cái thời gian ngồi viết thì chắc là phải mất thời gian do lâu nữa, tại vì do mỗi số công việc, cái hoàn cảnh công việc mà mình viết chưa được. Chứ tôi cũng có một cái hoài bão là mình sẽ viết được một cái quyển thực dưỡng, làm sao đó mà cái người thành thị, cái người thôn quê, người trí thức, cái người mà không có học, họ cũng đọc và biết thực hành. Thì sẽ có lợi hơn cho thế hệ mai kia. Và có những bí mật mà mình phải viết trong sách mà không dám nói nữa. Nói ác vậy. Có những cái chuyện mà tôi nói là tôi biết cả cái bí mật của hoàng cung đó. Để làm sao ra được con người. Người ta trong hoàng cung ngày xưa nói là con vua được làm vua, con sải ở chùa quét lá đa, nó đúng chứ không phải là sai. Tại vì nó có cái phương cách đó, làm sao để mang thai và nuôi thai như thế nào, để sanh ra con người thông minh trí huệ như thế nào. Đó là cái bí mật, nó gần như là một bí mật mà cái hoàng cung Anh giờ này vẫn còn sử dụng nha. Những cái dòng tộc lớn họ vẫn biết điều này. Cái điều thường dân chúng ta không biết, thì bây giờ chúng ta đưa ra để cho ai cũng có thể biết và cũng có thể thực hiện được. Nhưng mà nó rất là khó, không phải đơn giản đâu. Có người nào có đầy đủ ý chí, những cặp vợ chồng trẻ có đầy đủ ý chí mới có thể thực hiện nổi điều này. Đây là những điều lớn của xã hội thực sự, chứ không phải là chuyện nhỏ. Chúng ta thấy nói chuyện ăn chơi này nó kia thiệt, nhưng mà nó ảnh hưởng cả thế hệ tương lai mai kia cho cả nhân loại này. Nó thấy gì vậy đó, chứ mà từng bữa ăn nó sẽ làm cái gì cho xã hội này, chỉ có lợi cho cả thế hệ mai kia thực sự luôn á. Ngay cả những tôn giáo cũng vậy. Thực tình mà nói đây, chúng ta thêm buồn là tu sĩ chúng ta càng lớn tuổi càng bị bệnh. Đó là cái điều đáng buồn, thực sự rất là đáng buồn. Tôi băn khoăn, tôi thao thức cái điều này rất là lâu. Tôi mong rằng sẽ có một cái tu viện, có một cái thiền viện là tu sĩ hoàn toàn không có đi đến để nhờ xem xét sức khỏe cho mình nữa. Tại vì tu sĩ là phải tự cứu được bản thân mình, đó là điều chắc thật thôi. Một vị tu sĩ mà tự cứu mình không xong thì nói cứu đời giúp người là giúp cái gì? Nhưng rồi cũng may là mình có một chút kiến thức trong cái việc này, thì mong rằng cái kiến thức này nó sẽ đến tay được những vị tu sĩ, tăng ni tu sĩ của mình, nhất là trong cái giới tu hành. Thì các vị ý thức lại một chút trong việc ăn uống của mình, để rồi đừng bao giờ bị bệnh cho người khác khám nữa. Kẹt lắm, tu sĩ bị bệnh đi người khác khám là kỳ lắm. Tôi thấy mấy lần tôi vô bệnh viện, cái tôi về tôi thổn thức, tôi không chịu nổi, không chịu nổi. Và cũng may là bây giờ tôi nói với cái tập thể của các tu viện, các thiền viện, các cái trường học, mà nếu cho tôi tới nói chuyện khoảng mấy thời thôi, hoặc là bây giờ các vị thấy tôi không đủ tư cách tới đó, thì chỉ cho những người tri khố, những người mà chịu trách nhiệm ăn uống của cái nơi đó gặp chúng tôi thôi. Chúng tôi sẽ nói chuyện cho nghe, để về là bảo đảm sau một tháng là cái tu viện sẽ, tôi nói là hết 100% bệnh của quý thầy thì không dám, nhưng phải bảo đảm từ 8-90%, trừ trường hợp những người lén lén ăn bậy bệnh chứ càng ăn đúng là không bao giờ bệnh. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy nó rất là có lợi cho tương lai cho Phật giáo chúng ta. Mà đúng là cái duyên nó chưa đủ, duyên nó chưa đủ để mình làm cái việc này thì nó ổn. Nên là thôi thì mình, cái duyên của mình biết, thì trong số những người này sẽ là những người lành mạnh cho xã hội thì sẽ có lợi rồi. Thì trong các vị ở đây mà mỗi người đều mạnh khỏe, đều bình yên, đều sống hạnh phúc, thì tự động nó sẽ là cái nhân tố tốt cho xã hội. Mặc dù chúng ta chưa có làm được nhiều, thì ít ra người bên cạnh chúng ta sẽ thấy rằng mình, kể từ khi mình biết được việc này, chúng ta là người không bệnh, thì họ từ từ sẽ thăm dò, họ sẽ hỏi han, rồi từ từ họ sẽ lành mạnh với mình đó. Thì ít ra chúng ta sẽ biết được điều đó. Và một nó sẽ nhân được 2, được 3, được 10 lên. Một người sẽ nhân 2 thì 10 người sẽ nhân nhiều lên. Thì cái lợi của xã hội nó bắt đầu nó có. Tôi hy vọng rằng sẽ có những cuộc trải nghiệm đối với cơ quan chức năng. Thứ nhất là cái bệnh mà tôi nói đây, nếu có cơ quan chức năng nào nghe thì làm ơn tới gặp tôi, là tôi sẽ có những cái cuộc thí nghiệm ăn uống để trị cái bệnh hiện tại đang sợ nhất là bệnh nghiện ấp phiện. Tôi sẽ có những cái chất, những cái bài ăn mà nó sẽ tẩy trừ được cái endorphin nó bám trong cái tiểu não của mình để gây nghiện. Mà bảo đảm là ăn cái bài đó người đó sẽ hết nghiện. Có lần tôi nói bài này thì có một cái người họ biết, họ nghiên cứu khoa học thế giới, họ nói là đang nghiên cứu để chuẩn bị mổ não để nạo cái chất endorphin đó ra. thì mới hết nghiện hoàn toàn, chứ bị tái nghiện hoài, tái nghiện hoài. Mà như vậy mà mình không làm được mình thấy tiếc ghê. Nó có những cái món ăn đó để tẩy trừ cái chất endorphin đó. Người, ví dụ như cái người mà ghiền thuốc ấy, người ghiền thuốc hoặc là người hút thuốc mà nó sẽ sợ bị ảnh hưởng não, thì chỉ cần một tuần lễ ăn cho tôi 2 trái cà nâu thôi, 2 trái cà nâu nướng dầm mỡ hành, ăn để tẩy trừ được cái chất nicotine nó bám ấy, thì sẽ không gây bệnh, đơn giản vậy. Chứ không phải là hút thuốc không có cách trừ để cho hết bệnh. Lỡ mà họ không bỏ được cái thuốc, họ còn ghiền thì chỉ cần vậy thôi là đủ. Nó còn nhiều chuyện lắm. Thì thôi thì giờ cái duyên hôm nay chúng ta với cái thời gian cũng ngắn, thời gian ngắn là chúng ta chỉ nói chuyện đây thôi, thì có lẽ chúng ta nghỉ, nghỉ trưa chúng ta ăn cơm. Quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp ma môn vô Phật đạo.